phò mã ra, thỉnh đi lối này, chương 71, góc truyện audio.com. Trường Ngưng không phải là nữ nhân người khác có thể bắt nạt. Có lẽ Nhược Ca đã quên mất điều đó. Nàng vẫn là trưởng công chúa cao cao tại thượng, nữ nhân băng thanh ngọc khiết, kể cả nằm mơ mình cũng không tin có thể yêu được nữ nhân này. Vậy mà giấc mơ đó đã trở thành sự thật, nữ nhân tưởng chừng không với tới kia lại chính là thái tử phi của mình. Một chút nữa thôi mình lại buông tay nàng, nhất định không thể nào đánh mất nàng được. Ngưng Nhi à, chuyện này ta sẽ thưa lại cùng phụ hoàng và mẫu hậu. Dù sao cũng là hoàng nhi của ta, để ta đặt tên xem ra là hợp lý nhất. Trường Ngưng ánh mắt không cảm xúc, miệng lại mỉm cười, nụ cười thật nguy hiểm. Thái tử không ngủ được thì không để người khác ngủ sao? À, Nhược Ca quên mất hiện giờ trời đã gần sáng, nhưng mà chuyện kia vẫn chưa thống nhất à. Nhìn Trường Ngưng bất đắc dĩ đành rút lui. Vậy ta trở về thư phòng, Ngưng Nhi ngủ ngoan. Trước khi đi ra mặt thật dày mà hôn lên trán Trường Ngưng một cái. Sau đó rất nhanh chuồn khỏi trước khi bị Trường Ngưng đông cứng. Trường Ngưng bất ngờ bị hôn vẫn còn ngỡ ngàng, tuy nhiên trong lòng một trận ngọt ngào. Đêm nay hẳn là nàng ngủ thật ngon đi. Dạo gần đây Nhược Ca dậy rất sớm, tranh thủ luyện tập võ công, xong lại tắm sạch sẽ, trước khi vào chầu còn dành nửa canh giờ chơi đùa với tiểu hoàng tử. Nhược Ca hiểu rằng, chỉ cần con người có mục đích sống, họ sẽ quý trọng từng khắc từng giờ để thực hiện ước muốn của mình. Nếu như không có mục tiêu, cho dù thời gian bao nhiêu đối với họ cũng là vô nghĩa. Kim Loan Điện, Nhược Ca kiên nhẫn nghe các hạ thần trình tấu cùng phụ hoàng. Kết quả các huyện, tỉnh của đại đường đều tốt, hoàng thượng vì vừa chào đón tôn tử mà tâm trạng vui vẻ vô cùng. Mắt thấy thái tử nhàm chán không có chủ đề để nói, cũng dành một chút quan tâm, thái tử không có ý kiến gì sao, mọi người phải nói là có phần thấp thỏm lo sợ vị thái tử này. Tuy rằng ít nhận xét, nhưng mỗi khi nhận xét thì bọn họ không thể tránh bị trách phạt. Khởi bẩm phụ hoàng, trên đời mọi việc đều không thể hoàn hảo, kết quả tốt là tốt như thế nào, chi tiết đều không nêu rõ. Theo như tấu sớ của các quan ở huyện trình lên, vẫn còn một số ít vùng thôn quê năm nay thất mùa. Quan lại địa phương tuy không dám vơ vét cướp bóc, nhưng cũng không tránh khỏi cuộc sống bá tánh lầm than. Hừ, Khâm Sai đại thần, thái tử nói có phải vậy không? Viên Khâm Sai đại thần được cử đi khảo sát tình hình. 3 tháng trở về trình tấu tổng thể một lần quỳ xuống. Khởi bẩm hoàng thượng, thái tử điện hạ, quả thật có việc này, nhưng kết quả chỉ là một số ít người dân không phối hợp việc thu thuế của địa phương mà vùng dậy. Chính do đại đường quá ưu ái, nên họ cứ một chút chuyện không vừa ý là lại viết thư trình tấu lên. Khẩn xin hoàng thượng cùng thái tử điện hạ minh xét, Khâm Sai đại nhân, người nên biết, từ xưa đến nay những vị quan viên dưới trướng triều đình đa phần tự do tác oai tác quái. Lý do vì sao, chính là nghĩ rằng triều đình ở xa không hề hay biết những gì họ làm. Phụ hoàng lệnh cho Khâm Sai đại nhân âm thầm điều tra. Không phải khua chiêng gõ trống để họ biết ngài đến, ông hiểu ý của ta chứ? Nhược Ca từng lời nói ra, Khâm Sai đại thần chỉ có cúi đầu, vì đúng như các quan viên khác đã cảnh báo hắn, không thể qua mặt được thái tử. Hắn cúi đầu nhận tội, thần biết lỗi. Khẩn xin hoàng thượng tha tội. Được rồi, khanh trở về làm tốt nhiệm vụ. Tháng sau trở lại báo cáo cùng thái tử. Không tới một tuần trăng nữa trẫm sẽ mở yến tiệc mừng đầy tháng của tôn tử. Các khanh cũng đến chia vui với trẫm và thái tử. Ha ha, hoàng thượng vuốt râu cười ha hả bãi chiều. Các đại thần còn lại bên trong rất e ngại với tân quân tương lai. Nhưng bên ngoài vẫn vui cười chúc mừng tiểu hoàng tử chào đời. Nhược Ca ngán ngẩm đối phó, khó khăn lắm mới ứng đối hết, đã đến chưa? Nhược Ca không vội hồi cung mà cùng tiểu nô hướng Vĩnh Hiên cung đi. Tiểu nô, ngươi đã từng diện kiến vị phó tướng Tần Bá gì đó chưa? Hồi bẩm điện hạ, tiểu nô đã từng diện kiến qua Tần phó tướng. Ân, Nhược Ca mỉm cười bí ẩn, tiểu nô nhìn mà lạnh sống lưng, trong lòng than khổ, thái tử à, người không thích hợp đóng vai ác đâu. Nhược Ca Lượng khinh thường tiểu nô, ngươi cười cái gì, tiểu nô là đang nghĩ, tự dưng điện hạ nhắc đến Tần Bá để làm gì, có hay không trả thù cũ đây, ngươi đó, ta cho ngươi xem kịch hay, nói rồi bỏ tiểu nô ở lại phía sau. Nhược Ca bước thật nhanh đi về phía trước, hiên huyên không hay thái tử di giá, chậm trễ tiếp đón, huyên phi đứng dậy, không cần đa lễ, tiểu nô không biết thái tử nghĩ gì. Sao hôm nay lại có nhã hứng đến thăm huyên phi? Tiểu nô không biết từ khi nào đã đứng về phía thái tử phi. Nếu thái tử dám làm gì có lỗi với thái tử phi, tiểu nô cũng không thể đứng về phía thái tử người. Tiểu nô ngươi ra ngoài đợi ta. Hô hô, tiểu nô còn đang suy nghĩ kế sách theo dõi và nghe lén hành tung của thái tử. Vậy mà người đã đuổi tiểu nô ra ngoài. Nhược Ca ném ánh mắt uy lực cho tiểu nô. Tiểu nô không tình nguyện lui ra, lại còn lẩm bẩm, không phải thái tử phi ở cử một tháng nay, thái tử người chịu không nổi à, Nhược Ca nghe chứ. Nhưng đây không phải là lúc trừng trị ngươi, sau khi mọi người đã lui ra hết, Nhược Ca chậm rãi đi khắp căn phòng, đi lướt qua cửa sổ vì vậy tiện tay mở tung cửa sổ. Lại nhìn bên ngoài một chút, ta nghe nói Vĩnh Hiên cung có thích khách xâm nhập nên đến đây xem sao. Không làm huyên phi nàng sợ hãi chứ. Nhược Ca mỉm cười nhìn thẳng vào mắt hiên huyên. Nàng đang cố ý né tránh vì vậy hơi cúi đầu. Chậm rãi đáp, nghe ra bên trong giọng nói có chút không được tự nhiên. Đã làm thái tử bận tâm. Thích khách vẫn chưa có hành động gì. Trong cung cũng không bị mất gì ạ, ân. Vậy cần nên tăng cường lính gác. Ta sẽ cho người bí mật bảo vệ huyên phi. Thái tử không cần quá lo lắng. Như vậy sẽ kinh động đến phụ hoàng và mẫu hậu, nhìn huyên phi tìm cách từ chối. Nhược Ca cũng không vội, cũng thuận nước đẩy thuyền, nếu huyên phi không thích vậy thì thôi, không cho họ làm huyên phi không thoải mái. Hiên huyên cảm tạ thái tử đã thấu hiểu, Nhược Ca gật gật tỏ vẻ cảm thông, đi đến bên giường ngồi xuống. Hiên huyên theo sát Nhược Ca, dựa đầu vào vai Nhược Ca, thướt tha dịu dàng. Hiếm khi có cơ hội thái tử đến thăm, hay là cùng đến sảnh dùng cơm với thiếp. Nhược Ca nhìn thấy trong tủ quần áo, có một vạt áo bị rớt ra bên ngoài. Chậm rãi đứng dậy, huyên phi kéo cánh tay Nhược Ca hốt hoảng. Thái tử, Nhược Ca ngoái nhìn hiên huyên, mọi thứ đều tứ tốn vô cùng. Trong mắt huyên phi đang che giấu điều gì? Cách chương.